Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, Cự Ma. Trong phòng họp rất an tĩnh, tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Bọn họ nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trong tình cảnh. Địa ngục kinh khủng cự ma leo ra, rung động tất cả mọi người. Đó là thật sao? Một vị các lão tự lẩm bẩm, ánh mắt mang theo một loại rung động. Ngũ các lão thần tình nghiêm túc, nói ra, căn cứ vệ tinh quay chụp hình ảnh biểu hiện tính toán lớn nhỏ. Tôn này địa ngục dung nham ác ma, thân cao chỉ ít 50 mét. Nó mặt ngoài hỏa diễm nhiệt độ, cao đến 3.000 độ. Cái này vừa nói, mọi người hít một hơi lãnh khí. Như thế quái vật, là theo trong địa ngục bò ra tới. Chỗ đó thật là địa ngục lối vào sao? Nó hướng về sa mạc nhân loại bên ngoài thành thị tiến đến. Có người nhắc nhở một câu. Quả nhiên, hình ảnh theo dõi bên trong. Tôn này địa ngục ác ma chính hướng về sa mạc người bên ngoài loại thành thị chạy đi. Ầm ầm, bão cắt cuồn cuộn đánh tới. Sóng nhiệt ngập trời. Có trăm thước cao dung nham cự ma chạy như điên. Tại sa mạc bên ngoài, một tòa thành thị xuất hiện trong hình. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Bản năng cảm thấy một trận áp lực. Ngao, cự ma phát ra một tiếng nộ khiếu. Phi nước đại phía dưới thân thể một đường thiêu đốt lên. Để lại đầy mặt đất dung nham. Thân thể cao lớn đông ù ù xông qua sa mạc. Chạy về phía tòa thành thị kia. Mau mau, ngăn lại nó. Lúc này, trong thành thị, sớm chuẩn bị xong một chi quân đội. Đại lượng tăng, đại bác, thậm chí còn có một trận chiếc máy bay trực thăng bay lên. Lúc này, trên bầu trời lượn vòng lấy hai khung máy bay chiến đấu. Cấp tốc gào thét mà đi. Cái này hai khung máy bay chiến đấu chính là chạy tới hai khung tốc độ siêu âm chiến kỹ. Hướng về cự ma cấp tốc gào thét. Treo từng mai tên lửa nhắm ngay cự ma. Đã khóa chặt mục tiêu. Phát xạ. Hai khung máy bay chiến đấu đột nhiên khai hỏa. Bốn cái đạn đạo đối không gào thét mà ra. Kéo lấy thật dài đuôi lửa lao thẳng tới cự ma đánh tới. Oanh, ầm ầm, nương theo lấy cái thứ nhất tên lửa trúng đích cự ma. Trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó mặt khác ba cái tên lửa toàn bộ trúng đích cái kia cự ma thân thể. Nổ tung không ngừng, ánh lửa ngút trời. Trong lúc nhất thời, toàn cầu ánh mắt tập trung ở chỗ này. Nhìn lấy nổ tung hỏa quang, tất cả mọi người tâm lý cũng nhịn không được nhấc lên. Đã chết rồi sao? Cần phải bị tạc chết đi. Không ít người yên lặng lẩm bẩm, cầu nguyện cự ma bị tạc chết. Đáng tiếc, bọn họ thất vọng, giống, chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền đến. Hỏa quang tán loạn, một tôn cao 50 mét dung nham cự ma ngửa mặt lên trời gào thét. Trên đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra một cái hỏa diệm ánh mắt. Cái kia con mắt vô cùng khủng bố, dường như địa ngục chi nhãn bốc lửa ánh sáng. Nhắm ngay trên bầu trời gào thét xoay quanh hai khung máy bay chiến đấu bắn ra hai đạo hỏa quang. Phách, mau tránh tránh, hỏa quang hút tới. Trong nháy mắt trúng đích hai khung máy bay chiến đấu. Trực tiếp quan xuyên qua. Ầm ầm một tiếng, máy bay chiến đấu trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Hóa thành thi thể tán lạc xuống. Trong nháy mắt liền bị đánh không có. Một màn kinh khủng sợ ngây người tất cả mọi người. Vệ tinh trong hình. Cái kia cự ma thế mà lông tóc không tổn hao gì. Đại lượng đạn pháo cùng tên lửa trúng đích nổ tung như cũ một chút thương tổn đều không có. Khiến người ta không thể tin được. Khai hỏa. Nhìn đến nơi này. Ngăn cản ở phía trước một chi quân đội. Quan chỉ huy ra lệnh. Rầm rầm rầm. Đại lượng tăng cùng nhau khai hỏa. Đại pháo oanh minh. Máy bay trực thăng xoay quanh. Nhanh chóng phát xạ từng mai tên lửa gào thét mà đi. Chính xác trúng đích dung nham cự ma. Đạn pháo gào thét, đánh vào cự ma thân thể sinh ra kịch liệt nổ tung. Ánh lửa ngút trời, cường đại khí lãng lan lộn, thổi tan đại lượng cát bụi, dày đặc oanh tạc, thế mà không có nổ chết cự ma. Thậm chí trên thân chỉ là nổ rớt một chút dung nham. Hoàn toàn không có một chút thực chất tính thương tổn. Tất cả mọi người bị thật sâu kinh hãi. Đờ đẫn nhìn lấy ngửa mặt lên trời gào thét cự ma. Nó ngưng tụ ra ác ma chi nhãn. phát ra mấy đạo chùm sáng. Trong nháy mắt quán xuyên máy khung xoay quanh máy bay trực thăng. Tại chỗ nổ thành toái phiến, lưu lại một mảnh chói lọi hỏa quang. Không, chấm ngoặc kép, có người hoảng sợ kêu to. Đông đông đông, cự ma nộ hống, phi tốc cuồn cuộn mà tới. Đại cước dẫm mạnh, đông lòng một tiếng, có tăng trực tiếp bị dẫm thành cục sát. Nó hai tay huy động hất lên, mấy chiếc tăng tại chỗ bị đánh bay lên, đập vào vài trăm mét bên ngoài vỡ thành một chỗ. Hiện trường thảm liệt, một màn kinh khủng dọa sợ những cái kia nước ngoài binh lính. Từng cái tranh nhau chen lấn chạy trốn. Ầm ầm, lúc này, cự ma trong ánh mắt phun ra một cỗ kinh khủng liệt diễm. Cuồn cuộn liệt hỏa bao phủ mà qua, nuốt sống tất cả tăng bộ đội. Vô số chạy trốn binh sĩ bị thiêu thành cho tàn. Tăng xe bọc thép đều nhất nhất dung hóa thành nước thép. Tình cảnh này, triệt để kinh hãi choáng váng tất cả mọi người. Toàn cầu các đại thế lực ngơ ngác nhìn cái kia quay chụp hình ảnh thảm liệt tràng cảnh. Một chi quân đội cứ như vậy không có. Cự ma, đánh đâu thắng đó. Xong, chẳng lẽ muốn dùng đạn hạt nhân sao? Lúc này, toàn cầu trong thế lực một vị cao tầng kinh dị nói. Cái kia cự ma thật đáng sợ. Người nào có thể đối phó? Máy bay, tăng, đại pháo, quân đội cũng đỡ không nổi nó. Thậm chí không có cách nào thương tổn nó. Thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp dùng đạn hạt nhân sao? Dùng đạn hạt nhân? Thế nhưng là nơi nào có một tòa thành thì a? Ai dám dùng? Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thế lực dám dùng. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cự ma hung giống. Nhất quyền đánh nổ một tòa cao ốc. To lớn nổ tung bọc lấy kinh khủng hỏa quang bao phủ thành thị đường đi. Thảm liệt một màn dọa sợ bên trong thành vô thượng cư dân. Vô số người hoảng hốt lo sợ chạy trốn. Cả tòa thành thị đều loạn thành một bầy. Tuyệt vọng, thét lên tràn ngập thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Rầm rầm rầm, cự ma điên cuồng oanh kích lấy nhà lầu. Đánh nổ một tòa lại một tòa cao ốc. Vô số người chết thảm. Liệt diễm chỗ qua đốt cháy hết thay. Đáng sợ địa ngục cự ma. Không ai cản nổi. Các lão, ta đi một chuyến đi. Trầm mặc rất lâu, Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng nói câu. Cái này khiến tại chỗ các lão cùng nhau sửng sốt, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Dù sao bọn họ không có mở miệng để Liễu Thanh đi qua hỗ trợ. Cái kia không thuộc về bọn hắn Hoa Hạ. Mặc dù có lòng muốn đi hỗ trợ, nhưng không tiện mở miệng. Hiện tại Liễu Thanh chính mình xách ra. Ngươi có nắm chắc không? Nếu như không có nắm chắc, ta tình nguyện ngươi không đi mạo hiểm. Ngũ các lão thần tình nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm, ta có chừng mực. Liễu Thanh gật gật đầu. Tự tin cười cười, đứng dậy lóe lên. Người đã biến mất tại trong phòng họp. Chỉ để lại ngũ các lão bọn họ tại trong phòng họp bộ dạng dò xét. Lúc này, địa ngục ác ma chính trong thành tàn phá bừa bãi. Trắng trợn phá hư. Không ai cản nổi. Ngay tại cự ma tại tàn phá bừa bãi giết hại phá hư thời điểm, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh vào cự ma trên thân, đưa nó thân thể cao lớn đánh bay mấy chục mét nện ở nhà lầu phế tích bên trong. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, cự ma thế mà bị đánh bại. Tình cảnh này nhất thời hấp dẫn toàn cầu ánh mắt chú ý. Vô số người kinh hô nhìn qua. Nhanh như vậy, trong phòng họp, tất cả các lão hô hấp trì trệ, ánh mắt trừng lớn nhìn lấy trong tấm hình đột phát tình huống. Không trung chậm rãi rơi phía dưới một bóng người, người kia không phải là Liễu Thanh, vừa mới qua đi, chớp mắt đã đến. Đó là cái gì? Vệ tinh quay chụp trong tấm hình, một cái đông phương thanh niên lập tại hư không, trong nháy mắt đánh bay cự ma, lập tức gây nên vô số người chú ý. Người phương Đông, Hoa Hạ tu sĩ, trong tấm hình, đột nhiên xuất hiện kiếm khí cùng người ảnh dẫn tới các phương chú ý. Kinh thanh không ngừng, theo hình ảnh rút ngắn, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mau nhìn, có người, trời ạ, thật là một người, là Đông Phương Hoa Hạ gương mặt, chẳng lẽ là Đông Phương tu tiên giả. Toàn cầu các phương ảo ảo chấn động, nhìn lấy quay chụp hình ảnh. Nguyên một đám kinh hãi không thôi. Lại có thể có người xuất hiện. Há, thượng đế, đó là thần linh sao? có thần linh hạ phàm. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Lúc này, hỗn loạn trong thành thị, vô số chạy trốn đám người kinh hô. Nhìn thấy trên bầu trời rơi xuống một đạo quang mang, mơ hồ trông thấy là một người. Người kia đứng ngạo nghễ hư không, toàn thân bao vây lấy một cỗ kim sắc Phật quang, để vốn là hốt hoảng đám người tâm linh ảo ảo an định lại. Có người đến cứu bọn họ. Giống, cự ma nộ hống, theo bên trong phế tích đứng lên. Hai con mắt căm tức nhìn trên bầu trời liễu thanh, phát ra nóng rực hỏa quang. Nó toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, đột nhiên vung lên cánh tay hung hăng đánh tới nhất trưởng. Liệt diễm phần phần, vòng quanh một cỗ bão cắt cuồn cuộn đánh tới. Đối mặt cự ma tiến công, liễu thanh không có một chút mập mờ, ngừng tụ mãnh liệt kim quang. Lật tay cũng là nhất trưởng đánh ra. Bành, kim quang nổ tung, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cự ma lần nữa bị đánh bay ra ngoài, và sụp một tòa cao ốc. Vô số toái phiến ù ù sụp đổ, hóa thành phế tích đem cự ma chôn ở phía dưới. Có điều rất nhanh, cự ma thì xốc lên phế tích bỏ lên. Trên thân dung nham không ngừng chảy xuôi xuống tới, thiêu đốt mặt đất từng cái hòa tan thành dung nham. Phế tích cao ốc bị hòa tan thành một dày đặc nham thạch nóng chảy, không ngừng hướng chảy cự ma, lại có thể hấp thu dung nham tới sửa phục trên người mình vết thương. Có ý tứ, Liễu Thanh yên lặng đánh giá cự ma, âm thầm kinh ngạc, cái này cự ma, có chút ý tứ, hắn nghĩ nghĩ, thầm nói, vừa vạn, dùng ngươi đến thử một lần cửu lê hổ uy lực. Ông, nói xong, Liễu Thanh tế ra một vật. Cửu lê hồ bay ra, trong nháy mắt tách ra ánh sáng vô lượng mang. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.